Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 161, 161, đại tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Hương mặt giống như táo bón ba cái tuần lễ. Thối đến muốn mạng, Kiều An mới mặc kệ mặt nàng có bao nhiêu thối. Đã ăn xong trước mặt mình cơm chưa? Rút tờ khăn giấy trà sát miệng. Đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Vân Vân, chúng ta cùng một chỗ. Phong Thanh Yến theo sát phía sau. Đi theo Kiều An rời đi nhà ăn. Quách Hương nhìn xem một trước một sau rời đi hai người. Sắc mặt càng không xong. Tiện nhân, thế mà câu dẫn Phong sư huynh. Thật không biết xấu hổ. Tại trong lớp câu đến Bàng Tuấn mấy người bọn hắn che chở nàng coi như xong. Hiện tại thế mà còn bắt đầu câu dẫn Phong sư huynh. Phong sư huynh thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài. Làm sao có thể để ý nàng? Tám thành chỉ là muốn chơi một chút nàng mà thôi. Hương Hương, người đừng tức giận. Phong sư huynh không có khả năng để ý nàng. Phùng Nam cùng Trình Chân giúp đỡ mắng Kiều An vài câu. Lại thận trọng thuyết phục. Các ngươi nói đúng. Phong sư huynh không có khả năng để ý nàng. Ta liền đợi đến nhìn nàng bị quăng. Cũng không biết có phải là hai người này thuyết phục có tác dụng. Quách Hương rất nhanh liền lắng lại lửa giận. Quách Hương tức giận như vậy. Dĩ nhiên không phải bởi vì nàng thật đối Phong Thanh Yến gặp một lần trung tình. Nàng chỉ là chịu không được mọi thứ không bằng nàng Kiều An có thể gây nên Phong Thanh Yến chú ý thôi. Phong Thanh Yến vừa mới đúng nàng hờ hững. Quay đầu liền theo Kiều An chạy. Như thế đánh nàng mặt. Quách Hương vốn cũng không phải là một cái khí quyển người. Không khí mới là lạ. Kiều An còn không biết. Quách Hương đối nàng oán khí bởi vì một cái Phong Thanh Yến lại thêm mấy phần. Bởi vì Phong Thanh mở tiệc chiêu đãi nàng ăn cơm trưa. Kiều An cũng thủ tín đồng ý cùng đối phương tâm sự. Mặc dù nàng vẫn không hiểu. Rõ ràng bọn hắn chính là lần thứ nhất gặp mặt. Có thể có cái gì tốt trò chuyện. Nơi này không ai tới. Ngươi có cái gì muốn nói cùng cứ nói đi. Kiều An canh chừng Thanh Yến dẫn tới một tòa không người đình nghỉ mát. Hiện tại thời gian này, phần lớn học sinh đều còn tại nhà ăn ăn cơm. Kể bên này cũng không có những người khác đi lại. Đại tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Phong Thanh Yến đột nhiên giữ chặt Kiều An tay. Một mặt kích động nói. Lớn, đại tỷ, ta có như thế già sao? Nàng mới 21 tuổi. Làm sao lại thành đại tỷ? Ta là Thanh Minh a. Đại tỷ ngươi chẳng lẽ không biết ta? Cái này không nên a, theo lý tới nói. Trí nhớ của ngươi hẳn là khôi phục mới đúng. Hôm qua lúc ban ngày, hắn rõ ràng cảm nhận được đại tỷ sen lẫn thần khí giáng lâm khí tức. Thông qua thần khí ở giữa tương hỗ cảm ứng, hắn một xác định đại tỷ vị trí. Liền ngựa không ngừng vó làm chuyển trường tay tự. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta không có đệ đệ, càng không có thu qua tiểu đệ. Ngươi là nhận lầm người đi. Kiều An hồ nghi nhìn đối phương nói. Ta tuyệt đối không có nhận lầm người. Coi như ta nhận lầm, Huyền Thiên công đức bút cũng không có khả năng nhận lầm người. Phong Thanh Yến nắm thật chặt Kiều An tay. Một mặt nói khẳng định. Huyền Thiên công đức bút. Kia lại là cái gì đồ vật? Ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Kiều An dùng lực kéo ra tay. Muốn đem tay từ đối phương trong tay rút ra. Không ngờ Phong Thanh Yến khí lực vẫn còn lớn. Kiều An dùng hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát. Ngươi buông ra cho ta. Đều nói ngươi nhận lầm ngươi. Ngươi còn không lấy tay buông ra. Kiều An có chút buồn bực gầm nhẹ. Sớm biết ra hỏa này phiền toái như vậy. Nàng cũng đừng có hắn mời ăn cơm. Kiều An hối hận. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm. Đại tỷ, ta thật là ngươi đệ đệ. Chúng ta là cùng một ngày theo trứng bên trong ra. Chúng ta thật sự là chị em ruột. Phong Thanh Yến thoáng buông ra Kiều An tay. Một mặt ủy khuất đối Kiều An nói. Theo trứng bên trong ra. Người đang nói đùa gì vậy? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Người là theo trứng bên trong ra. Đây là đương nàng là kẻ ngu sao? Cái này tân sinh chẳng lẽ là đến khôi hài? Người cũng không phải người. Theo trứng bên trong ra có cái gì kỳ quái? Phong Thanh Yến lại một mặt đương nhiên nói. Nhìn hắn biểu lộ, giống như có người theo trứng bên trong nở đi ra ngoài là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Ta nếu là tin ngươi, ta chính là thần, bệnh tâm thần, nào biết nghe nói như thế. Phong Thanh Yến lại nhãn tỉnh sáng lên. Tỷ, ngươi nhớ lại, ngươi nhớ tới thân phận của mình rồi. Ngươi là cố ý sao? Ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Mặc dù ta không có chứng cứ. Cái gì cố ý tỷ? Ngươi không phải đều nhớ lại sao? Phong Thanh Yến một mặt không hiểu. Ta không có thời gian cùng ngươi điên. Ngươi muốn thật muốn tìm người nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy Quách sư tỷ chính là không tệ nhân tuyển. Ta tin tưởng nàng sẽ rất vui lòng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thật vất vả rút ra chính mình tay. Kiều An quay đầu liền muốn đi. Tỷ, ngươi còn không thể đi. Chúng ta còn không có thương lượng xong làm sao tìm được lão tam đâu. Cũng không biết Phong Thanh Yến là thế nào làm được. Bất quá một cái nháy mắt. Liền ngăn tại Kiều An trước mặt. Lão tam, ai vậy? Chính là tam đệ a, ngươi tam đệ cùng ta có quan hệ gì? Ngươi sẽ không mình đi tìm sao? Xin nhờ đừng đến tìm nàng. Nàng không có nhị đệ. Càng không có tam đệ. Nàng là con gái một Tạ Ơn. Không được. Tam đệ còn không có gặp được mình xen lẫn thần khí. Ta căn bản không cảm ứng được tam đệ ở nơi nào. Có thể tìm tới tam đệ chỉ có đại tỷ ngươi. Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên. Có rảnh đi xem một chút đầu óc. Không muốn giấu bệnh sợ thầy. Sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nói xong vỗ vỗ bả vai của đối phương. Liền muốn vòng qua người trước mặt rời đi. Ngươi coi ta là tên điên. Phong Thanh Yến phút chốc một chút lại xuất hiện ở Kiều An trước mặt. Đồng thời một mặt không dám tin nhìn xem nàng. Kiều An lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Ta coi ngươi là bệnh tâm thần. Có chuyện không thể một câu nói xong sao? Tại sao muốn chia hai câu nói? Còn có tên điên cùng bệnh tâm thần khác nhau ở chỗ nào sao? Phong Thanh Yến một lời khó nói hết nhìn xem Kiều An. Cũng ở trong lòng oán thầm nói. Tỷ. Ta thật không phải là đang nói đùa. Ngươi thật là tỷ tỷ của ta. Chúng ta đều không phải nhân loại. Chúng ta tới đến thế giới này là mang theo sứ mệnh. Sứ mệnh? Vậy ngươi thử nói xem sứ mệnh của chúng ta là cái gì? Kiều An mắt thấy mình nhất thời thoát không nổi người này. Hai tay vòng ngực đứng ở trước mặt hắn. Ánh mắt lạnh lùng. Cứu vớt thế giới. Một mặt nghiêm túc. Ta nhổ vào. Ngươi phi ta. Không dám tin, người cũng hơn 20 tuổi, vẫn còn chưa qua trung nhị kỳ sao? Cứu vớt thế giới, người như thế có thể ngươi làm sao không lên trời đi cùng mặt trời vai sóng vai? Nhưng ta nói chính là thật, chúng ta chính là vì cứu vớt nhân gian giới mới chuyển thế đi vào thế giới này. Bởi vì thần thể lực lượng quá mức cường đại, nhân giới căn bản là không có cách dung nạp lực lượng của chúng ta. Chúng ta ba tỷ đệ mới không thể không chuyển thế lại tới đây. Nhân giới cùng minh giới cùng một nhịp thở. Nhân giới nếu xảy ra chuyện chúng ta minh giới cũng chạy không được. Chúng ta chính là vì ngăn cản tràng tai nạn này lan tràn đến minh giới. Mới thoát ly thần khu thần hồn chuyển thế lại tới đây a. Cái này cố sự biên thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Lại là minh giới lại là nhân giới. Nàng đều kém chút tin. Được thôi, ngươi cảm thấy ngươi nói là sự thật. Chính là thật sao? Nhưng ta thật không phải tỷ tỷ ngươi. Ta chính là một người bình thường. Cứu vớt thế giới vĩ đại như vậy sự tình. Chính ngươi đến liền tốt. Tuyệt đối đừng tìm ta. Ta người này tự tư. Chỉ muốn cố lấy mình. Không nghĩ quản chết sống của người khác. Tấu chương xong. Cách chương.